Đế Bá, chương 6317, Đao ra thấy móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, trên bầu trời, thân ảnh cao lớn chính là khí thế bàng bạc vô tận, như đại dương mênh mông một dạng bao phủ mà đến, để tất cả học sinh cũng không khỏi vì đó ngạt thở, cũng không khỏi vì đó kính sợ, đặc biệt là đạo hạnh nông cạn học sinh, căn bản chính là không chịu đựng nổi loại khí tức này. Cả người đều bị như thế bàng bạc, vô tận khí tức chỗ áp chế. Nguyên lai là tứ phương tôn giả nhìn thấy thân ảnh cao lớn vô cùng này, đứng ở trên bầu trời, Nhạc Sơn Kiếm hai mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng. Thân ảnh cao lớn vô cùng này, chính là đầu có tứ phía, mười phần uy nghiêm, thần thái so Tam Thủ Bảo Vương còn muốn uy nghiêm, không giận mà uy, có thể nhìn tứ phương, có thể trấn bát vực, để cho người ta trong nội tâm run rẩy. Lão Tổ, lúc này, nhìn thấy tứ phương tôn giả, Chấp Kiếm công tử đều đại bái. Tứ phương tôn giả, chính là Chấp Kiếm tông lão tổ tông, uy danh hiển hách lão tổ, từng là tên Dương Thiên dưới. Tại Chấp Kiếm tông, hắn không biết đã từng chấp trưởng qua tông môn bao nhiêu thời gian, hiện tại mặc dù đã thoái ẩn, nhưng là, uy danh y nguyên còn tại. Tứ phương tôn giả, cũng là một vị có được hai viên thánh quả long quân. Lúc này, hắn cùng Tam Thủ Bảo Vương xuất hiện. Thậm chí không tiếc tại thư viện bên trong đại triển thần uy, xem ra, thiên thần đạo chính là đối với Minh Nhân Chu nhất định phải được. Nhạc Sơn đạo hữu, hay là xin giao ra Minh Nhân Chu? Lúc này, tứ phương tôn giả thần thái nhìn xuống, chậm chậm nói. Giữa lẫn nhau, chớ hiểu lầm, cũng giảm bớt không cần thiết tổn thương. Tứ phương tôn giả dứt lời bên dưới đại đạo oanh minh, tựa như là chân môn rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Cái này trong giọng nói của hắn, tràn đầy thần uy, để cho người ta không thể cự tuyệt, đạo hạnh nông cạn học sinh, cũng chỉ có thể là thần phục tại hắn thần uy phía dưới. Thư viện tôn chỉ chưa bao giờ thay đổi, nếu là tôn giả muốn phá, đó chính là tôn giả sự tình. Đối mặt Tam Thủ Bảo Vương, từ phía tôn giả dạng này hai viên thánh quả long quân, Nhạc Sơn Kiếm vẫn là mặt không đổi sắc, vẫn là đại khí bàng bạc. Nhìn xem đối mặt hai vị so với chính mình còn cường đại hơn Long Quân, Nhạc Sơn Kiếm vẫn không có bất luận cái gì lùi bước, vẫn là đại khí nghiêm nghị, cái này khiến thư viện học sinh cũng không khỏi kính nể không gì sánh được, đổi lại là những người khác, đã sớm là bị sợ vỡ mật, liền xem như không có bị sợ mất mật, nhưng cũng là bị uy hiếp đến lùi bước, thậm chí là giao ra Bạch Thiếu Kim. Nhưng là, Nhạc Sơn Kiếm không có, quản chi là đối mặt tứ phương tôn giả. Tam Thủ Bảo Vương uy hiếp, hắn vẫn là thẳng tắp cái eo nói chuyện, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là nói năng có khí phách, bàng bạc mạnh mẽ, nam nhi như vậy, không hổ là du học cung đại sư huynh, không hổ là kiếm quân trác nhất, kiếm đệ tử thân truyền. Đối mặt Nhạc Sơn Kiếm không thối lui chút nào, tứ phương tôn giả cùng Tam Thủ Bảo Vương không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt khóa ở trên người Bạch Thiếu Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bọn hắn không có khả năng từ bỏ, Minh Nhân Chu đang ở trước mắt, bất luận như thế nào, cũng không thể để Bạch Thiếu Kim mang đi, nếu không, một bước sai lầm, thiên thần đạo có khả năng liền vĩnh viễn đã mất đi Minh Nhân Chu, trong này thế nhưng là cất giấu kinh thiên bảo tàng thần tàng, bất luận là bất kỳ một tông môn nào, bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo, cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này thần tàng. Đã như vậy, cái kia chỉ có đắc tội, chờ đợi lại nơi đây sự tình, lại hướng thư viện thỉnh tội. Cuối cùng, tứ phương tôn giả tiếng như hồng trung, uy hiếp lòng người. Thúc thủ chịu trói, ở thời điểm này, Tam Thủ Bảo Vương xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Tam Thủ Bảo Vương đại thủ nhô ra chính là kim quang sán lạn, bao tay che ở trên cự thủ, tựa như là vô thượng thần thủ, tìm tòi mà đến. Có thể phá thiên địa, cầm nhật nguyệt, mười phần cương phách. Đạo hữu, ăn ta một chiêu, mà cùng lúc đó, tứ phương tôn giả cũng hét lớn một tiếng, trong tay một dù, huyết khí oanh thiên, trong tay dù một thanh mở, chính là trời tối thầm, thiên địa nghiêng, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt này, bao phủ hướng Nhạc Sơn Kiếm. Đối mặt Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả đồng thời xuất thủ, Nhạc Sơn Kiếm cũng là vì đó giật mình, nhưng là không có chút nào lùi bước, quát to. Lui, tại trong nháy mắt này, Nhạc Sơn Kiếm để Bạch Thiếu Kim lui đến phía sau mình, thét dài một tiếng, đại đạo thanh âm bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, Nhạc Sơn kiếm một viên thánh quả nở rộ, theo hắn thánh quả nở rộ thời điểm, vô cùng vô tận kiếm đạo chi lực bàng bạc phun ra ngoài, tựa như là trong nhân thế lớn nhất, kiếm hải phun ra kiếm khí một dạng, trong một chớp mắt, kiếm đạo oanh thiên mà lên, kiếm đạo thánh quả lực lượng bão nổi đến cực hạn. Lúc này, Nhạc Sơn kiếm đã hoàn toàn hoác đi ra, toàn lực ứng phó, tất cả kiếm đạo chi lực đều bạo phát đi ra. Tại, keng, một tiếng kiếm minh phía dưới, kiếm đạo không gì sánh được sáng chói. Tại vô cùng vô tận kiếm đạo uy lực phía dưới, Nhạc Sơn kiếm một kiếm quét ngang mà ra, một kiếm hoành thiên, đoạn thập phương, chém vạn vực, ức nhạc lũy chồng, dưới một kiếm, cả công lẫn thủ. Lúc này Nhạc Sơn kiếm kiếm đạo hoành thiên, chính là lấy sức một mình độc chiến tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương, một kiếm không chỉ là đoạn thiên trảm hướng về phía Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả, đồng thời, một kiếm này thủ thức, trong một chớp mắt, phong tuyệt thập phương, vắt ngang thiên địa, muốn ngăn trở ba bên Bảo Vương, tứ phương tôn giả một kích. Nhạc Sơn kiếm toàn lực một kiếm, đích thật là uy lực tuyệt luân, khinh thường người trong cùng thế hệ nhưng là, cùng tứ phương tôn giả. Tam Thủ Bảo Vương dạng này thế hệ trước Long Quân so sánh, đó chính là thực lực cách xa, quản chi là Nhạc Sơn kiếm toàn lực ứng phó, hắn một viên thánh quả chi lực, cũng vô pháp, cùng hai viên thánh quả chi lực chống lại, huống chi là hắn lấy sức một mình đi đối kháng tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, vạn kiếm vỡ nát, ức vạn kiếm nhạc tại tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương dưới một kích băng diệt. Quản chi Nhạc Sơn kiếm một kiếm chảm thiên đoạn địa, nhưng là, y nguyên không tổn thương được Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả, bị bọn hắn dễ dàng ngăn cản một chút. Tại, phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới một tiếng vang thật lớn, Nhạc Sơn kiếm bị đánh trúng rơi xuống, cuồng phún một ngụm máu tươi, đây đã là tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương thủ hạ bọn hắn lưu tình, nếu không, hai người bọn họ một chiêu đánh rơi. Nhạc Sơn kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả, cũng chỉ là lá minh nhân chu mà đến. Đương nhiên không cần thiết đi giết Nhạc Sơn kiếm, huống chi, giết Nhạc Sơn kiếm, phiền phức liền lớn, đó chính là mang ý nghĩa hướng thư viện khai chiến. Chuyện như vậy, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Lấy ra, ngay tại Nhạc Sơn kiếm một chiêu không địch lại, bị đánh rơi thời điểm. Một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm phong thần thánh chủ trong nháy mắt xuất thủ. Keng, một tiếng đao minh, đao quang lóe lên, thẳng đến Bạch Thiếu Kim. Đối với phong thần thánh chủ mà nói, đây là ngàn năm cơ hội khó được. Trong nháy mắt một đao đoạt Bạch Thiếu Kim, một khi minh nhân chu tới tay, hắn liền chạy mất dạng. Một khi hắn bỏ chạy mà đi, liền xem như Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả, cũng không nhất định có thể đuổi được hắn. Chớ có xính. Gặp phong thần thánh chủ muốn đoạt Bạch Thiếu Kim, Tiểu Minh Vương cũng không cam chịu yếu thế, quát to một tiếng, nhào tới, tay kết pháp ấn, quang minh đại luân trong nháy mắt oanh sát mà tới, đại đạo oanh minh, nghiền nát thập phương. Keng, một tiếng đao minh, một đao vang lên, phá xuyên cửu thiên một đao vang lên, sát khí. Trong nháy mắt này, sát khí lên, đao khí chưa tới thời điểm, sát khí đã trong nháy mắt này bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt này, bao phủ thiên địa sát khí lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đao. Đây hết thảy biến hóa, thật sự là quá nhanh, vậy chỉ bất quá là trong một chớp mắt hoàn thành thôi. Hết thảy đều trong nháy mắt thoáng hiện, hết thảy mọi người, không chỉ là thư viện học sinh, liền xem như tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương cũng không khỏi vì đó một giật mình. Keng, đao quang thoáng hiện, huyết quang vút qua. Không tốt, Tiểu Minh Vương là phía sau mới ra tay. Tại trong nháy mắt này, hắn hãi nhiên, trong nháy mắt đổi mười mấy loại bộ pháp, không có gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng thối lui. Nhưng là, phong thần thánh chủ nhưng không có may mắn như vậy, hắn tới gần Bạch Thiếu Kim trong nháy mắt, sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, một đao thoáng hiện, đao quang trong nháy mắt lướt qua, chém về phía đầu của hắn. Sinh tử một đường trong nháy mắt, phong thần thánh chủ phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, thánh quả nở rộ. Đao đạo chi lực vô cùng vô tận bàng bạc mà ra, dâng trào mà lên, một đao nghênh thiên mà lên. Nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ, quản chi là phong thần thánh chủ một đao phong thiên, y nguyên ngăn không được sát khí này chém tới một đao, huyết quang lóe lên thời điểm, nghe được. Xuy, một tiếng vang lên, Phong Thần Thánh Chủ một đôi mắt trợn trừng lên. Bởi vì hắn không chỉ có là không đỡ bên dưới một đao này, mà lại, màu máu lóe lên, một đao xé ra hắn thánh quả, một đao chém chết đại đạo của hắn. Huyết quang hạ xuống xong, đầu của hắn mới bay lên, máu tươi từ cổ của hắn đứt gãy phun ra ngoài, giống suối phun một dạng cao cao phun ra ngoài. Cuối cùng, thân thể của hắn mới phanh, một tiếng, ngã trên mặt đất. Khi Phong Thần Thánh Chủ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, ánh mắt của hắn lúc này mới thấy được ngã trên mặt đất chính mình thi thể. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Quản chi Phong Thần Thánh Chủ trước cản một đao này, mà Tiểu Minh Vương cũng là có dự kiến trước. Trong nháy mắt lấy tuyệt luân vô bì bộ pháp lui rút lui. Nhưng là, vẫn là bị đao quang dư kình lướt qua, trong nháy mắt thấy máu, bị thương không nhẹ. Nếu là hắn thoáng chậm hơn một tơ một hào, hắn cũng khó thoát một đao đoạt mệnh hạ tràng. A, một màn này, không biết bao nhiêu học sinh hãi nhiên quát to một tiếng. Một màn này, đối với học sinh mà nói, thật sự là quá rung động. Bọn hắn cả một đời cũng đều chưa từng gặp qua như vậy sát phạt. Hai vị có được một viên thánh quả Long Quân, dưới một đao, một chết một bị thương, cỡ nào rung động, đặc biệt là sát khí tràn ngập giữa thiên địa thời điểm. Sát khí thấu xương, thư viện rất nhiều học sinh cũng không khỏi run lẩy bẩy. Ở thời điểm này, đứng ở trên bầu trời tứ phương tôn giả, tam thủ bảo vương đều sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt lui lại, trong một chớp mắt kéo dài khoảng cách. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, tại Nhạc Sơn kiếm bên này, đã đứng đấy một vị lão giả, một cái đầu mang theo sắt nón lá lão giả. Lão giả tay nắm lấy chuôi đao, đao đã về vỏ, nhưng là... Tại vừa rồi trong một chớp mắt, đao ra khỏi vỏ, một đao chém giết Phong Thần Thánh Chủ, bị thương Tiểu Minh Vương. Quản chi là có được một viên thánh quả Phong Thần Thánh Chủ, dưới một đao này, thánh quả đều bị chém chết, muốn sống thêm tới cơ hội cũng không có, triệt để một mạng minh hô. Huyết hải đao khách, vừa thấy được lão giả này, tứ phương tôn giả, tam thủ bảo vương, cũng không khỏi vì đó biến sắc, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già. Cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.